Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712. Chương 712. Ai nói nhặt ve chai lão nhân là tạo ra? 2. Mụ mụ chưa từng nghĩ tới muốn hủy đi tỷ tỷ. Nàng chỉ là liên lạc không được tỷ tỷ. Nghe nói tỷ tỷ ngày đó sẽ xuất hiện ở phi trường. Mới chạy tới chờ tỷ tỷ. Không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành dạng này. Cũng không nghĩ tới sẽ để cho tỷ tỷ như thế hận nàng. Mụ mụ đặc biệt khổ sở. Mụ mụ là thật rất yêu tỷ tỷ. Mụ mụ không có thể giúp được con của mình. Con đã mất đi mình nữ nhi. Tối hôm qua sau khi trở về, mụ mụ vẫn khóc. Hôm nay ta không quá dễ chịu. Thẳng tới giữa trưa mới đi xem mụ mụ. Sau đó ta phát hiện mụ mụ tự sát. Theo tần thư giản đệ tức phụ miêu tả, bệnh viện đầu kia các phóng viên bạo động lên. Xin hỏi tần thư giản phái tới cùng vi lệ phân thương lượng người. Có hay không nói nàng tẩy bạch tự kỷ phương pháp là cái gì? Tần thư giản đến cùng có hay không bị vứt bỏ qua? Nàng cái gọi là nhặt ve chai lão nhân, có phải là chính là nàng tẩy bạch tự kỷ phương pháp? Cùng lúc đó, tần thư giản buổi trình diễn thời trang bên này, đồng dạng cũng là loạn thành một đoàn. Tần thư giản, xin hỏi ngài thật nói ra câu kia. Nếu là vi lệ phân không giúp ngài làm sáng tỏ, ngài liền cả một đời đánh chết đều không nhận nàng cái này mụ mụ loại này lời nói sao? Tần thư giản, ngài vừa mới giảng những lời kia, sức cuốn hút thật rất đủ. Xin hỏi những lời kia là thật sao? Có phải hay không là ngài cùng ngài đoàn đội vì tẩy trắng chính ngài cố ý biên kịch bản? Tần thư giản, dù cho nhân viên công tác cực lực muốn duy trì trật tự, nhưng hiện trường phá đào mãnh liệt bầu không khí nhưng thủy chung không cách nào bình tĩnh trở lại. Đối mặt mọi người mồm năm miệng mười truy vấn, tần thư giản sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Một hồi lâu, nàng mới lắc đầu. Không có, ta không có biên kịch bản. Ta nói đều là thật. Nếu như là thật, tần thư giản, xin hỏi ngài trong miệng vị kia nhặt ve chai lão nhân vẫn còn chứ? Đúng vậy a, ngài trong miệng vị kia nhặt ve chai lão nhân còn ở đó hay không? Có thể hay không mời nàng ra chứng minh một chút? Tần thư giản mấp máy môi. Một lát sau, mới lắc đầu. Nàng không có ở đây. Ta vừa mới có nói qua. Tử muốn nuôi mà thân không đợi. Trong câu nói kia nãy nãy, chính là nàng. Tần thư giản, ý của ngài là vị kia nhịp ve chai lão nhân đã qua đời, cho nên ngài vừa mới nói những lời kia đã không có chứng cứ rồi. Tần thư giản, xin hỏi ngài có phải hay không cố ý làm như thế? Dù sao mọi người cũng không thể nào chứng thực. Cố ý dùng dạng này một cái cảm động mà có thể đổi lấy mọi người đồng tình tâm cố sự đến nghe nhìn. Lẫn lộn, tần thư giản, ngài đối với mình bức tử mẫu thân mình loại hành vi này, giờ này khắc này có cái gì cảm thủ? Vi lệ phân tự sát, tần thư giản lại không bỏ ra nổi thực tế chứng cứ. Tại dạng này chênh lệch rõ ràng hả? Mọi người nhất trí nhận định tần thư giản vừa mới nói lời chỉ là vì tẩy bạch tự kỳ, không chịu từ bỏ mình tốt đẹp tiền cảnh, thật vất vả lấy dũng khí biện giải cho mình tần thư giản. Như là quả cầu ra xì hơi, nháy mắt nản lòng thoái chí. Nàng đã nói rồi, không có người sẽ tin tưởng nàng. Nàng liền biết, không có người sẽ tin tưởng nàng. Tần thư giản chậm rãi thõng xuống tầm mắt, tái nhợt lấy khuôn mặt nhỏ. Đối mặt một cái tiếp theo một cái phóng viên tra hỏi, nàng không còn có mở miệng quá. Nàng bộ dáng như vậy rơi vào mọi người trong mắt, cực kỳ giống bị mọi người nói trúng chân tướng. Trong lúc nhất thời không biết đáp lại ra sao. Tần thư giản, xin hỏi ngài vì cái gì không mở miệng nói chuyện? Tần thư giản, ngài là bóp thế nào tạo ra nhặt ve chai lão nhân kiểu người như vậy? Đến vì chính mình tẩy trắng. Ai nói nhặt ve chai lão nhân là tạo ra? Đột nhiên, Có một thanh âm xuyên thấu qua loa phóng thanh, âm lượng cực đại vang lên tại hội trường mỗi một nơi hẻo lánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.